Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 174, lựa chọn. Giữa thiên địa, đột nhiên nhiều một vòng ánh sáng trắng, sáng ngời từ xa mà đến gần. Trong nháy mắt, chặt đứt bàn tay vô hình, là ỷ thiên thần linh. Ngân Nguyệt sợ hãi kêu lấy kêu đi ra. Các ngươi lui ra. Kế tiếp là thần linh chiến đấu. Ỷ thiên thanh âm truyền đến. Ngân Nguyệt nghe. Tiến lên giữ chặt To Mộng Chu Phú Quý. Quay đầu liền chạy. To Mộng Chu Phú Quý thuận Ngân Nguyệt tay. Trực tiếp cuốn lên thân thể của nàng. Thân thể mập mạp cơ hồ đem Ngân Nguyệt bao trùm. Xuống dưới. Ngân Nguyệt giận dữ mắng mỏ. Ta thụ thương. Chu Phú Quý vô lại nói. Hai người dây dưa rời đi. Bên này chiến trường hừng hực khí thế triển khai. Đầu tiên là ỷ thiên xuất kích, theo sát phía sau là Tù Long cùng Định Hải, càng xa xôi còn có Khai Sơn, Côn Ngô nhóm vũ khí đồ đằng chạy tới. Tinh linh một phương cũng xuất hiện càng nhiều hiền giả, song phương đều là có dự mưu. Hai người trở lại Nguyệt Cung Thành mới phát hiện mình làm nhiệm vụ đoạn thời gian này, Nguyệt Cung Thành đã nghiêm túc hoàn tất, chuẩn bị rút lui, tinh linh quy mô tiến công, từ bỏ tất cả thành trì, lui giữ đô thành, nghênh đón hai người. Trương sư huynh nói, đã đến trình độ này. Ngân Nguyệt kinh ngạc hỏi, Trương sư huynh chỉ một ngón tay bầu trời. Hai người nhìn lại, ở giữa nguyên bản xa xôi sinh mệnh chi thụ bóng ma, chẳng biết lúc nào trở nên càng thêm cực đại, phảng phất phô thiên cái địa đồng dạng. Đã có cành cây tiến vào tầng khí quyển, khoảng cách sau cùng đại chiến không xa. Trương sư huynh dùng nặng nề ngữ khí nói. Chu Phú Quý rốt cục từ trên thân Ngân Nguyệt xuống tới, hỏi, thật sơ xuất quan sao? Trương sư huynh lắc đầu. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hoảng sợ, nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo đội ngũ xuất phát, bắt đầu hướng đô thành di chuyển. Dạng này đội ngũ rất nhiều, cũng có cố thủ không lùi, hoặc bị công phá, hoặc bị vây nhốt, không phải trường hợp cá biệt. Nguyệt Cung Thành cư dân Tây về đường đi hơn nửa năm, chờ bọn hắn đi vào đô thành phụ cận thời điểm, phát hiện đầy khắp núi đồi tộc nhân đều tự tìm tốt căn cứ, xác định nhân số, nhận lấy vũ khí đi cửa nam, nhận lấy đồ ăn đi đông môn, có tổng quân kinh nghiệm hoặc tham dự qua quân chính quy huấn đi bắc môn, lão ấu phụ nữ trẻ em đi tây môn. Mới dừng lại không lâu, liền có người tới làm ra an bài. Nguyệt Cung Thành cư dân lại công việc lu bù lên, như bọn hắn đồng dạng không ít người, mà mới xây đại quân đã vượt qua ngàn vạn, bây giờ phần lớn tại cửa thành bắc bên ngoài chỉnh đốn. Lương thực cũng không sầu, có tiên giới rộng lớn thổ địa sản xuất, chứa đựng lương thực, tụ tập nhiều ít người đều không sợ. Vấn đề lớn nhất vẫn là ở lại hoàn cảnh, quá nhiều người dễ dàng gây nên ôn dịch các loại vấn đề, nhưng cũng đều bị xử lý ngay ngắn rõ ràng. Là Thiều Vu, bây giờ cầm quyền chính là Thiều Vu. Trương sư huynh không còn ngày xưa anh tuấn bộ dáng, dâu ria xồm xoàm trở lại trong đội ngũ nói, vợ hắn tại Tây về trên đường bị tinh linh giết, cái này kém chút để hắn không gượng dậy nổi, khó trách như vậy có trật tự, đây là đều tụ tập ở chỗ này, không phải đợi lấy bị tận diệt sao? Cao tầng đến cùng nghĩ gì thế? Chu Phú Quý gặm đùi gà, đầy miệng dầu mỡ phàn nàn nói, du kích chiến không thể đánh. Là đời bốn tổ vu mệnh lệnh, địch nhân phong tỏa quá nghiêm, mà lại ra tay quá ác, không có du kích chiến không gian. Trương sư huynh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tiếp xuống làm sao bây giờ? Ngân Nguyệt có chút hoang mang lo sợ mà hỏi, bây giờ Nguyệt Cung một mạch đã rách nát, về trên đường tới, nghe nói Nguyệt Đồ Đằng bị địch nhân bắt làm tù binh. Có tin tức ngầm nói, không phải tù binh, là hắn đầu hàng địch nhân, Tin tức thật giả nửa nọ nửa kia. Cụ thể tình huống như thế nào? Không ai nói rõ được. Bởi vậy Ngân Nguyệt phi thường mê mang. Ta chuẩn bị tìm sư phó đi. Ngươi đi theo ta đi. Cũng nên cuối cùng lại liều mạng. Chu Phú Quý Vọng nói với Ngân Nguyệt. Ta muốn cùng Trương Sư Huynh. Ngân Nguyệt nhìn qua Trương Sư Huynh. Có chút ngượng ngùng nói. Chu Phú Quý cái gãy a a cười. Ai cũng không biết hắn cái gì ý tứ. Bất quá hắn gặm xong đùi gà. Liền đứng dậy cáo từ rời đi. Trước khi đi, hắn quay Ngân Nguyệt cái mông một chút. Không đợi Ngân Nguyệt giận dữ. Hắn lại nói, đã sớm nghĩ làm như vậy. Lần này, có thể là một lần cuối cùng. Sư phụ chuẩn bị tiến vào cảm tử doanh. Muốn xông ra đi giết một đợt. Ha ha, hữu duyên gặp lại. Hắn nói xong, thoải mái đem hai cái kim chùy đeo trên cổ rời đi. Ngân Nguyệt cuối cùng đi theo Trương Sư Huynh đi thủ lĩnh bên kia. Tạm thời thoát ly chiến đấu biên chế. Càng nhiều Nguyệt cung người bị pha trộn nhập đội cảm tử, đưa như chết đi lên chiến trường. Về sau, Ngân Nguyệt nghe nói Chu Phú Quý chết rồi, cũng có nói còn sống. Tin tức vẫn như cũ hỗn loạn vô cùng. Ô máy móc vì tốt hơn điều phối chiến trường, đã cự tuyệt tư nhân sử dụng. Cho nên nàng cũng không chiếm được cái gì tin tức xác thực. Trương Sư Huynh tại 3 năm sau vẫn như cũ có chút đi không xuất thê tử rời đi bóng ma. Tiến đội cảm tử, 3 ngày sau thi thể liền bị đưa trở về. Đến tận đây Ngân Nguyệt cảm thấy mình biến thành lẻ loi trơ trọi một người. Thời gian qua không còn muốn sống. Nửa năm sau cũng tiến vào đội cảm tử. Lại một năm nữa về sau, đô thành phụ cận kín người hết chỗ, vây quanh đô thành 8 trấn cũng đều xây dựng thêm lớn hơn, vẫn như trước chen chúc. Vì thế từng tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngược lại là tiết kiệm ở lại không gian. Lúc này toàn bộ liên minh đã bị vây quanh, bên ngoài rất nhiều thành trì mất đi tin tức, trên lý luận là bị diệt. Nhưng cũng không bài trừ tinh linh tộc sử dụng ngăn cách ô máy móc phương pháp. Trên bầu trời sinh mệnh chi thụ hình bóng càng thấy khổng lồ. Cuối cùng toàn bộ đô thành đều bị bóng ma bao phủ. Cả ngày không thấy ánh nắng. Vì đạt được sáng ngời, đèn đường một đường lan tràn ra phía ngoài. Cho đến mới nhất chế tạo hàng rào bên cạnh, đều là một mảnh quang minh. Ở vào tình thế như vậy, tộc nhân lòng tin càng phát thiếu thốn, cho đến Thiều Vu đề nghị khởi động lại đại tế, tộc nhân mới một lần nữa nhặt lên lòng tin. Mới tế tự múa cùng lúc trước có rất lớn khác biệt. Thái cực động tác ít, ngược lại gia nhập rất nhiều đi săn, hái động tác, đây là vì để tộc nhân nhặt lại bộ lạc năm đó lịch sử. Tại cái kia nguyên thủy, hoang man thời đại, bộ lạc từ mười mấy người, đến mấy chục người, hơn trăm người, cho đến bây giờ có được ngàn vạn nhân khẩu. Trong lúc này gian khổ, chỉ cần lật ra truyền mô trong thánh điện ghi lại lịch sử, hết thảy liền rõ mồn một trước mắt. Nếu như dùng thời điểm đó hòa bộ lạc đến đối đãi hiện tại, bây giờ gặp phải khó khăn, thật không như trong tưởng tượng khó như vậy. Chí ít tại tinh linh đại quân lần lượt xung kích bên trong, hàng rào còn vững như thành đồng. Mà năm đó, thật sự là chẳng biết lúc nào sẽ không thấy được ngày mai mặt trời. Rất nhiều liên quan tới quá khứ sách nhỏ bắt đầu ở liên minh lưu truyền. Ở trong đó có một đời Vu thời kỳ lập xuống đồ đằng cố sự. Có đời thứ hai Vu thời kỳ đối mặt dã thú cố sự. Cũng có đời thứ ba Vu thời kỳ liên quan tới ôn dịch cố sự. Tất cả cố sự đều là bi tráng, nhưng cuối cùng hỏa vạo lạc đều gắng gượng vượt qua. Bọn chúng không thể nghi ngờ đều ám chỉ lần này liên minh đồng dạng có thể chịu nổi. Thái sơ, ngài thật chuẩn bị làm như vậy sao? Cả đám tổ cùng đệ ngũ huyền ngồi tại đầu tường, tên nhỏ con Vu do dự hỏi. Đệ ngũ huyền cầm lấy một chén hâm rượu, chậm rãi uống xong, sau đó gật gật đầu. cũng không nói gì thêm. Tựa như ngài đoán, kết quả khả năng không thể so với bị công phá sau cùng hàng rào thảm hại hơn. Đệ Ngũ Huyền nhìn về phía tên nhỏ con vu, vừa cười vừa nói. Tên nhỏ con vu trầm mặc, những người khác tổ cũng đều trầm mặc, Đệ Ngũ Huyền cũng trầm mặc. Hắn làm ra một lựa chọn khó khăn, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, bởi vì hắn có thể tìm ra 1000 cái, 1 vạn cái lý do đi làm, lại tìm không thấy 1 cái lý do không đi làm. 1 cái không đi làm lý do đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.